10.000 vạn, không trả hãy làm vợ tôi. Chương 5 quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân đơ người ra, không biết quý tử của mình đang làm trò gì trước mặt, lòng cảm thấy vui vui, đỡ lo lắng khi nghĩ rằng con mình không thích con gái trong 30 năm qua. Thanh Thanh cũng đờ người ra, mặt ngượng chín, đỏ ngây lên. Tiết Vân cười cười, tay vẫn đặt trên mí mắt cậu con trai nhỏ bé, ngây thơ. Hai đứa được rồi, không cần chứng minh tình yêu đâu. Tiết Vân nói, Tiết Hải hé cười, mới chịu buông cánh môi của Thanh Thanh ra, không quên đặt bàn tay to khỏe của mình trên đôi vai nhỏ nhắn của cô. Cúi người, chúng ta đi thôi, còn nụ hôn ta mượn cô lúc nãy, lần sau nhất định ta sẽ trả. Câu nói đó nửa thật nửa đùa, Thanh Thanh càng đỏ bừng mặt hơn, hai má phính hồng lấp ló trên khuôn mặt đáng yêu. Và rồi Tiết Hải dẫn cô lên phòng giải trí bên dưới tầng hầm, dành riêng cho hắn trong sự ngỡ ngàng trước những người đang ở ngay đó. Thiếu gia, người siết chặt tay tôi quá, nhăn nhó, Tiết Hải dừng chân lại, nhìn cô chăm chăm, ngay cả giận nhìn cũng dễ thương ấy chứ. Hờ, cười gian, ý gì đây, cậu đừng có mà giở trò nữa, quá đáng. Hừm, đợi lúc cô chấp nhận tôi thì xem tôi có, quá đáng, với cô không nhé, ý của câu nói đó là gì, rợn cả gai óc lên. Đường đường là một thiếu gia nhà giàu, ăn nói quả thật không khác gì du côn ngoài đường cả. Khó chấp nhận được, đây là đâu, tối òm vậy, vỗ tay cho đèn tự động bật lên, suỵt, hành động lại càng khó hiểu. Chả lẽ cô vì khó khăn đến nổi, phải hầu hạ cho thiếu gia có đầu óc không bình thường này. Thiếu gia, ngài làm như thời gian của tôi nhiều lắm vậy. Tôi đi làm việc đây, uầy, chặn lại, cô là tôi thuê, người trả tiền cho cô cũng là tôi, và trao thân cho cô cũng là tôi. Cái gì, nghĩ trong đầu, nhây thật có cái chuyện này cứ nhắc hoài. Cô đang chối bỏ trách nhiệm, chạm tay lên trán, thật đau lòng khi bị người khác cướp mất nụ hôn đầu như vậy. Nè thiếu gia, ngài đang nói cái quỷ gì vậy? Điên tiết, Tiết Hải bĩu môi lại cố tỏ ra mình là một người đáng thương và nén giọng nói. Sắp tới ngày tôi trao tấm thân này rồi, cô nghĩ nhanh đi. Ừ, ha ha, Thanh Thanh không nhịn được cười khi thấy bộ dạng hài hước của hắn. Đôi chân mày nét kiếm mềm mỏng hơn, nhìn tổng thể khuôn mặt khác xa với lời nói ỏng ẹ vừa rồi. Nghiêm túc trở lại, vậy khi nào chúng ta thực hành đây? Khi nào là khi nào? Lơ đi, cách chương.